Chương 363, nhất định phải ngăn cản. Nên tới cuối cùng muốn tới linh cảm cũng biết, lúc này không đi, chờ đến khi nào, huống chi binh khí không nơi tay, càng không phải là nó đối thủ trở lại thông thiên hà bên trong, có cái này thông thiên hà ngăn cản, cái này đường tăng sư đồ tất nhiên thông hành bất quá, có hắn chấn thủ thông thiên hà, càng không có người dám con bọn hắn qua sông. Vừa nghĩ đến đây, linh cảm biến hóa thân thể, cái kia hơi mập nữ tử lại là một đinh ba, lần này linh cảm cất tâm nhãn, không để cho cái này hơi mập nữ tử đánh trúng. Linh cảm hóa thành một trận cuồng phong, trực tiếp chui vào thông thiên hà bên trong, không thấy bóng dáng. Cái kia thon gầy nữ tử chắc hẳn chính là Tôn Ngộ Không, một đường đi theo kim thiền tử chuyển thế đường tam tạng, dựa vào Quan Âm đại sĩ, được trợ giúp của nàng. Tôn Ngộ Không gặp cái kia linh cảm đại vương biến mất không thấy gì nữa, QNZ không có gì biện pháp, nói, xem ra là không đổi kịp, chắc hẳn cái quái vật này chính là trong sông đồ vật, ngày mai nghĩ cách, đem hắn bắt được, vừa vặn đưa con lư ai cho cờ qua sông. Chư manh manh nghe Tôn Ngộ Không lời nói, gật gật đầu, nói, sư phụ lần này không có chút nào sốt ruột. Thông thiên hà 800 dặm vô biên, chỉ có nắm trong sông tinh quái, mới có thể mang theo sư phụ qua sông hai người về tới miếu bên trong, đem những cái kia heo dê tế lễ, liền ngay cả mặt bản đồng loạt đem đến Trần ra. Đường Tam Tạng, Sa Nhã Phi, Ngao Ngọc cùng anh em nhà họ Trần đều trong sánh đường chờ đợi tin tức, gặp hai người trở về, đem heo dê đổ vật nhét vào thiên tỉnh bên trong. Tam Tạng lo lắng hỏi, Ngộ Không, cái kia tế thi đấu sự tình, đến cùng như thế nào? Tôn Ngộ Không liền đem chuyện lúc trước tình, từng cái nói cho đám người. Cái này khiến Trần Gia Trang hiến tế trang đầu nhị lao, cao hứng không thôi, sai người quét dọn sương phòng, an bài giường chiếu, mời hắn sư đổ đi ngủ không nói. Linh cảm về tới Thủy Ngoan chi đệ, sắc mặt khó coi, tiện tay đem bảo y để rút đi, ngồi tại đại vương trên mặt ghế, lo lắng, trêu đến rất nhiều lớn nhỏ tướng lĩnh hỏi, đại vương hàng năm tế tự, đều vui vẻ phi thường. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì để đại vương như vậy phiền não thế? Nhưng là cái kia Trần Gia Trang không nhận tin nặc, không còn cung phụng tế tự. Linh cảm đại vương rõ ràng nhất nội tâm suy nghĩ, lúc trước hắn từ Linh Sơn mà xuống, chính là chờ một ngày này, không nghĩ tới một ngày này tới. Nhanh như vậy. Bồ Tát, ta nếu là làm như vậy, ngài chắc chắn hận ta hoán ta, nhưng là linh cảm chỉ biết là, ngài trên người trách phạt, tương lai địa vị. Không thể bởi vì cái này kim thiền tử mà triệt để hủy đi, dù là để cho ta chết ta muốn đem bọn hắn ngăn cản, không để cho bọn hắn qua thông thiên hà, càng sẽ không để bọn hắn lấy được chân kinh. Chỉ có như vậy, Bồ Tát trách phạt, liền có thể giải trừ dạng này, ta liền thỏa mãn 9 năm như khói, mặc kệ cái khác người như thế nào đối đãi chính mình. Linh cảm biết rõ, tại nội tâm chỗ sâu, hắn như trước vẫn là cái kia đôi ngẩng đầu, nghe Bồ Tát giảng kinh tiểu linh cảm. Hắn lưng đeo tất cả, dù là trong này là mưa làm gió, một dạng đều vì hôm nay, cũng may hắn chuẩn bị kỹ càng, ngăn trở bọn hắn, Bồ Tát hay là sẽ đứng tại Như Lai Phật Tổ một bên. Cứ như vậy, nàng liền sẽ không chịu đủ chỉ trích, cũng không có người gặp lại đi trêu chọc nàng. Nàng hay là cái kia thụ nhất coi trọng đệ tử thân truyền nghĩ tới đây, linh cảm thở ra một hơi, nếu là có thể đạt thành, thật cái gì đều đáng giá. Linh cảm thủ hạ tướng lĩnh căm giận bất bình, hắn cười nói, nếu là ngày xưa, ta hưởng dụng hoàn tất, còn mang chút dư vật cùng các ngươi hưởng dụng, hôm nay làm cho ta chính mình cũng không an thành. Đụng phải ta một cái đại đối đầu, cơ hồ mất mạng, chúng thủy tộc tiểu yêu đều là kinh hãi, đại vương của bọn họ, có thể nói quét ngang thông thiên hà, lúc nào gặp được lợi hại đối đầu, có thể làm bị thương hắn. Chúng thủy tộc hỏi, cái này đối đầu lai lịch ra sao, lợi hại như vậy lại có thể bị thương đại vương? Linh cảm gặp nhà mình dòng chính có chút chú ý, thích thú nói, chính là Đông Thổ Đại Đường Thánh Tăng đồ đệ, đi cái kia Tây Thiên bái Phật cầu lấy chân kinh, cái kia hai cái đồ đệ biến thành nam nữ, ngồi tại trong miếu. Ta bị hắn hiện ra bản tướng, kém chút liền bị đánh chết. Lời này vừa ra, đông đảo thủy tộc đều là kinh hãi, bọn hắn đều là gặp qua linh cảm đại vương bản lãnh, vừa thấy mặt, liền đối với nhà mình đại vương xuất thủ, còn suýt nữa muốn đại vương tính mệnh. Dạng này đối đầu, thật sự là cực kỳ khó chơi. Lập tức, những này thủy tộc cũng không dám lên tiếng, chỉ chờ nhà mình đại vương chủ tính linh cảm tại Nam Hải thơ ý điếm, tính tình chất phác, nhưng là hạ giới là yêu, tự nhiên nhiều hơn mấy phần nhãn lực. Những này thủy tộc đều bị hù sợ, tâm hắn niệm khẽ động, nói, nghe nói cái này đường tam tạng chính là mười thế tu hành người tốt, chỉ cần ăn hắn một miếng thịt diên thọ trường sinh. Nào biết được dưới tay hắn có như vậy đồ đệ, mạnh mẽ như thế, còn bị hắn hỏng thanh danh, phá bản vương hương hỏa. Ta hữu tâm đuổi bắt Đường Tăng, nếu không có tốt chủ ý, chỉ sợ không cách nào làm đến diên thọ trường sinh. Lời này vừa nói ra, để đông đảo thủy tộc đều mở to hai mắt nhìn, tâm tư linh hoạt đứng lên, chỉ cần ăn được một ngụm, liền có như thế lớn hiệu ứng. Nhà mình đại vương nếu thật có thể cầm xuống cái này Đường Tam Tạng, bọn hắn có lẽ đều có cơ hội diên thọ trường sinh trong đám người cái kia quyết ngư tinh đi ra, hướng phía linh cảm đại vương nguyện chuyển quỳ gối, cười nói, đại vương, muốn bắt. Đường Tăng, có gì khó xử cái này quyết ngư tinh tại Thủy Ngoan Chi Đệ, làm 8-9 năm nữ tổng quản, lại là linh cảm đại vương nghĩa muội, đã sớm có mấy phần uy thế, không giống như là lúc trước cái kia khắp nơi cẩn thận nha hoàn. Quyết ngư tinh những năm này đi theo linh cảm đại vương, xem như nhìn xem hắn thành thông thiên hà hạng nhất đại vương, uy phong lẫm liệt, ngay cả nàng cái này tiểu yêu đều được vô số chỗ tốt, càng có vô số người nịnh bợ cung phụng. Cuộc sống như vậy, thế nhưng là lúc đầu nàng, nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này quyết ngư tinh làm việc cẩn thận từng ly từng tí, mặc dù là linh cảm đại vương muội muội, nhưng ngày bình thường cũng ít làm ương ngạnh tiến hành, tại công chúng trường hợp. Từ trước tới giờ không xưng hô linh cảm là ca ca, cái này cũng rất được linh cảm coi trọng. Linh cảm thấy là âm tín, tuổi già an lòng, cái này yêu tinh, cùng nhau đi tới, to như vậy thủy phủ, quản lý ngay ngắn rõ ràng, cũng coi là có mấy phần bản sự. Nói, ngươi nếu là có tốt chủ ý cầm xuống Đường Tăng, đến lúc đó liền thưởng ngươi thịt Đường Tăng ăn. Quyết ngư tinh âm tín vui mừng quá đôi. Bái tạ nói, lớn vương tố đến pháp lực siêu quần, nghe qua có thể hô phong hoán vũ. Rời sông lấp biển chi lực, không biết có thể hay không tuyết rơi. Linh cảm cười nói, việc này cực dễ dàng, tuyết rơi. Tự nhiên sẽ. Quyết ngư tinh lại nói, đại vương nếu có thể tuyết rơi, không biết có thế biết cách làm lạnh kết băng. Linh cảm đắc ý nói, ta làm một phương thủy thần, tự nhiên biết. Quyết ngư tinh luân phiên hỏi những này, vỗ tay cười nói, đại vương quả nhiên thần thông quảng đại, những này đê bú biết, vậy chuyện này liền phi thường dễ dàng. Linh cảm chân thành nói, vậy ngươi liền đem cái này vạn phần dễ dàng công lao nói cho ta nghe một chút, phải lớn sự tình có thể thành, ngươi muốn dùng cái gì, ta đều sẽ đáp ứng ngươi.